Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Tân Vạn Phước, Chợ Lách, Bến Tre. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta có duyên lành nhân ngày tu an lạc ngày của chùa lần thứ 78. Và quý vị biết á, là mỗi một tháng chùa chúng ta tu mấy lần? Một lần mà lần 78 đó hả, là 78 tháng rồi đó. Một năm á thì có 12 tháng, 78 tháng, vậy là tu cũng nhiều năm lắm à, cũng 6 năm à, phải không? Tức là chúng ta tu cũng được 6 năm trời đăng đẳng, 6 năm trời thương đau, vô chùa ăn tương với chao, phải không? Nên chúng ta thấy đó, là nhưng á, mà mình thấy mình cũng còn may là được đi đến chùa tu an lạc ngày. Có nhiều người cả đời không biết tới Phật Pháp, cả đời không có tu tập. Nên là mình còn may mắn hơn những người khác là chúng ta biết được Phật Pháp, chúng ta biết được tu tập. Tại sao chúng ta lại là nói là may? Tại vì cái người mà biết tới Đức Phật thì rất ít, và người biết tới Phật Pháp, tức là lời Đức Phật dạy, còn ít hơn. Cái người mà thực hiện giáo pháp của nhà Phật thì lại càng ít hơn nữa. Và người thực hiện giáo pháp nhà Phật một cách chân chính để đắc đạo thì quá hiếm, rất là ít. Đa phần chúng ta tu là để gieo duyên lành với nhà Phật, để nhiều đời nhiều kiếp sau mình sẽ được thành Phật trong tương lai. Còn những ai mà muốn chấm dứt những nẻo sanh tử luân hồi nhưng mà mình không có khả năng để chúng ta tu tập, thì người đó một lòng cầu giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của thế giới Đức Phật A Di Đà, một lòng niệm tưởng danh xưng tôn hiệu của Đức Phật A Di Đà, thì sau khi xả báo thân này ở tại thế gian sẽ được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Nếu tâm của người đó bất động trong lúc mất, có nghĩa là tâm không còn nương vào các pháp của thế gian, tâm không còn động loạn trước cái buồn vui hờn giận của thế gian, tức là cái khổ thế gian không làm lung lạc được tâm mình, và cái phiền não của thế gian không làm thay đổi lấy tâm mình, thì người đó được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Như vậy không phải ai niệm Phật cũng được giảng sanh, mà người niệm Phật giảng sanh là người phải có cái tâm tha thiết chân thành muốn giảng sanh cảnh giới Tây Phương, và có thái độ tu tập một cách chân chính, có nghĩa là mình tu tập để cầu đạt quả Bồ Đề, chứ không phải mình tu tập để được một cái gì đó ở tại thế gian này mà mình sở hữu, mình nắm, mình bắt, mình lấy nó. Như vậy thì một người muốn tu an lạc, một người mà muốn tu để giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, một người muốn tu để thệ nhập vào cảnh giới Niết Bàn Đại Định của chư Phật, chư Bồ Tát, là quả vị của bậc thánh nhân mà Đức Phật thuyết trong kinh Sa Môn Quả đó, thì người đó phải là một người con Phật, tức là một người Phật tử. Mà người Phật tử thật tu, người Phật tử hết lòng vì Phật Pháp, người Phật tử hiểu biết về Phật Pháp, thì người Phật tử đó mới có khả năng niệm Phật giảng sanh, người Phật tử đó mới có khả năng sống một đời sống an lạc, người Phật tử đó có khả năng gieo duyên lành với Phật Pháp, và người Phật tử đó có khả năng thành Phật trong tương lai. Như vậy thì mình muốn là người Phật tử như vậy, thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ nhau với cái phần này, với đề tài được mang tên Phật tử chân chánh A Di Đà Phật. Như vậy thì người Phật tử chân chánh ở đây có nhiều phần, mà ở đây chúng ta nói về bốn cái phần lớn thôi. Cái thứ nhất, người Phật tử chân chánh là người Phật tử một lòng tu tập, tức là người Phật tử thật tu đó. Cái thứ hai là cả đời cái người này phải phụng sự Tam Bảo, tức là phụng sự cho Phật Pháp. Cái thứ ba đó là người Phật tử không có thị phi ở thế gian, có nghĩa là không có tâm mà hơn thua, không có tâm ganh ghét, không có tâm hận thù, không có tâm hại người khác, tức là người Phật tử với tâm bất hại. Cái cuối cùng là người Phật tử đầy lòng thương yêu và giúp đỡ, cứu giúp cho muôn vạn chúng sanh, thì được gọi là người Phật tử chân chánh. Như vậy thì cái người Phật tử chân chánh sẽ gieo duyên lành được với Phật Pháp và sẽ được thành Phật ở trong tương lai. Và người Phật tử chân chánh quả báo là luôn luôn lúc nào cũng được chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ. Và người Phật tử chân chánh luôn luôn lúc nào cũng tích lũy được phước báo công đức để thể nhập vào dòng thánh trong tương lai. Người nào có phước báo, người đó được cái đời sống an ổn. Người nào có công đức thì người đó không có phiền não ở trong cái cảnh phiền não của thế gian. Do đó mà điều thứ nhất á, chúng ta phải là một lòng tu tập. Như vậy thì cái người một lòng tu tập này của người Phật tử chân chánh thì trước tiên mình phải là người Phật tử mới được. Còn chưa là người Phật tử thì không thể gọi là Phật tử chân chánh được. Tại vì Phật tử chân chánh là người Phật tử, mà người Phật tử là người con Phật. Trong kinh Pháp Hoa dạy Phật tử là sanh ra từ miệng Phật, mà miệng Phật thì nói Pháp, có nghĩa là người Phật tử ngộ Pháp của nhà Phật, quay về với Tam Bảo thì được gọi là Phật tử. Về mặt xuất thế gian thì một lòng hướng về Tam Bảo, tức là cái tâm mình hướng tới Phật Pháp Tăng ở thế gian, thì chúng ta phải có buổi lễ quy y Tam Bảo và có một vị thầy là thầy dẫn đường mình ở tại thế gian, hướng dẫn cho chúng ta tu tập. Nên có một cái lễ gọi là lễ truyền tam quy và ngũ giới. Người nào được truyền tam quy ngũ giới ở tại thế gian, được cái pháp danh trước bàn thờ Tam Bảo, có một vị thầy đứng ra để truyền tam quy ngũ giới cho mình, và đồng thời cái tâm của người đó hướng về Tam Bảo mà không hướng về ở trong đời sống bình thường nữa, mà tâm người đó hướng hoàn toàn về Tam Bảo để tu hành. Còn đời sống bình thường là tùy duyên để tồn tại, để tu tập, tùy duyên để giúp đỡ, cứu giúp cho muôn loài chúng sanh, thì người đó được gọi là Phật tử. Vậy Phật tử là gì? Nghĩa đen là người con Phật. Mà cái người con Phật, Phật là Đức Phật, là bậc giác ngộ. Tử là con, Phật tử là người con Phật. Do đó mà Phật tử sẽ có một phần giống Phật. Mà Phật là gì? Trong Phật học giáo khoa thư định nghĩa, Phật là giác giả, là một người giác ngộ. Giác là gì? Giác là tỉnh thức. Ngộ là nhận biết ra quy luật vận hành của vũ trụ, không còn mê lầm. Vậy giác là tỉnh thức. Một người nào tu giác là tu theo sự tỉnh thức. Tỉnh thức nghĩa là gì? Tỉnh là mình không có mê, ai làm gì mình cũng biết chân á. Thức là gì? Là không có ngủ. Nên chúng ta luôn luôn lúc nào cũng biết hoàn cảnh xung quanh, biết mình làm cái gì, biết mình nói cái gì, biết tâm mình nghĩ cái gì. Thì người tỉnh thức có nghĩa là người biết kiểm soát lấy thân khẩu ý của mình, gọi là người tỉnh thức. Còn người không kiểm soát được thân khẩu ý của mình là người mê muội. Nên chữ giác ngộ, giác là sự tỉnh thức, trong nhà thiền gọi là ý thức tỉnh giác. Cho nên các cái mỏ mà chúng ta tụng kinh đó, quý vị khắc thấy khắc cái dãy của con cá ở trên cái mỏ. Cái mỏ để làm gì? Để tụng kinh. Mà kinh là lời Đức Phật dạy để tỉnh thức hồng trần. Do đó khắc cái mỏ hình con cá. Tại sao? Tại vì trong tất cả các con vật thì chỉ có con cá là cả đời nó không bao giờ nhắm mắt để ngủ. Còn có con nào nó cũng nhắm mắt để ngủ cả. Chỉ con cá mở mắt chào cháo à, đâu quý vị về nuôi con cá rình rình coi con cá có bao giờ nó nhắm mắt, nó gọi là nháy cái gì, gọi là đá lông nheo được không? Thấy không? Con mắt nó đâu, con cá không có, nó luôn luôn nào mở gì à. Do đó ta lấy cái hình tượng, cái biểu tượng của con mắt con cá để khắc lên cái mỏ. Để khi chúng ta tụng kinh, ta gõ cho cái mỏ là nhớ lời kinh Phật, phải tỉnh thức nghe con, đừng có gì mê muội nghe con, đừng có lụi đầu mà vô mấy cái chỗ mà ăn chơi, lụi đầu vô số đề, lụi đầu đi vô bạc bài cờ bạc, đừng có vợ bé vợ mọ nghe con, cốc cốc cốc tỉnh nghe con, cốc cốc cốc đánh mỏ là như con cá vậy, luôn luôn đảo mở mắt chao cháo, không có là ngủ mê. Còn mê cái gì là khổ cái đó, cái gì nữa chưa? Mà tỉnh cái nào là chúng ta an lạc cái đó, mê cái nào là khổ cái đó. Bắt đầu ta kể lên cái chàng mê nha. Một chàng mê nơi cõi ta bà này nha. Thứ nhất mê danh, mê lợi, mê tình, mê ăn, mê uống, mê ngủ, mê nghỉ, là Đức Phật nói là tóm gọn đó. Bắt đầu mình vô cái chi tiết nha. Nói tóm gọn là nói gì? Là nói tổng quan. Danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ là ngũ dục, là đạo của ma dương. Như vậy đó, danh là gì? Là cầu cho mình được ai cũng biết tới mình. Mình đó là có một vị trí đứng ở trong xã hội, nổi tiếng, ai biết tới mình, đó là danh đó. Lợi là tiền tài vật chất, tài sản, những cái gì mà mình sở hữu, ai cũng muốn chứ á. Nói vậy đó, tu chứ đó. Có tiền đầy túi rồi cũng vui, mà không có một bạc nào cũng buồn à. Thấy không? Đó là cái tài lợi đó, danh lợi đó, cái chữ lợi đó. Nên mình làm gì cũng nghĩ tới cái lợi lộc, chẳng chơi nha. Để làm chi? Để cho mình sở hữu. Mình làm gì cũng bởi cái tâm tánh của mình, do cái tình riêng á. Tức là vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen hoặc thương thì cho, ghét thì đuổi, vân vân. Đó là tình đó, vì cái tình trần. Rồi ăn uống là vì cái miếng ăn, nặng lắm, thấy vậy thôi đó. Chứ ai đãi ăn ngon là tới hoài đó, mà đãi ăn không ngon cái là không tới. Về với quê á, có người bà con là thầy á, thầy chắc con cúng mặn lợi quá à. Tại vì hồi xưa cúng mặn nên thầy khuyên cúng chay đi, để ông bà mình ăn chay, để mà cho có phước. Đêm thôi á là người ta xuống dưới, lỡ mình giết con vật xuống dưới rồi người ta giữ heo, giữ bò, giữ trâu, giữ chó, xong không sao. Tại dưới Bạc Liêu đó quý vị, có ông già ổng mất đâu mười mấy năm, mà cái đứa con đi nghe cái cô Tám ở trên xã hội mới cầu hồn. Cầu hồn cô Tám xã hội, mà không biết cô Tám đó có phải là Tám xã hội không nữa. Cầu hồn mới về á. Trời ơi, ông già ông về ông khóc quá trời luôn á. Hỏi ba khỏe không ba, là khỏe gì nổi. Là trời sao có gì đâu ông nổi. Hỏi ba làm nghề gì, ở trên thế gian này là đại gia. Ổng là đại gia, giàu lắm, nhà ông giàu lắm, đại gia. Ổng là tao trên thế gian, tao đại gia, tao xuống dưới, tao đi giữ heo, giữ trâu, giữ bò, giữ dê, giữ chó, qua trời muốn chết luôn. Ta sợ cho ba xuống dưới, ba làm nghề kỳ vậy. Ở trên này ta cung phụng, ta cơm nước đầy chân dân tới tay cho ba. Là cũng tại tụi bay không đó, quý vị nhớ không? Đám ma làm 5-7 con heo một bữa, mà để cái cả tuần làm mười mấy, 20-30 con heo. Còn gà vịt giết lần 50 con giết vậy đó. Nội có đám tang không, muốn dưới nguyên bầy ta giữ, ngày qua năm sau bắt đầu nó bổ sung nha. Đám mày 49 ngày nó bổ sung mớ nè, đám 100 ngày bổ sung mớ nè, rồi giáp năm bổ sung mớ nè, mãn tang bổ sung mớ. Từ đó về sau đám cúng cơm bổ sung lần 2-3 con heo á nha. Còn gà vịt là mười mấy, 20-30 con không, bây giờ nguyên bầy tao đếm không nổi luôn, đi giữ nguyên bầy đếm không nổi luôn. Ông nói biết có không thì mình không biết, tại vì bà Tám lên xác hội á, vậy là mà nhập về mà nói vậy đó. Có không thì mình không biết, nhưng mình nghĩ cũng nghe cũng có lý. Dạ không quý vị, nhân quả ân quán trả dây, mình còn chưa giảng sanh nữa sao mấy con vật nó giảng sanh được, đúng chưa? Nó không giảng sanh được thì nó phải ở đó không, mà ở đó thì là mình cũng phải có trách nhiệm chứ, phải không? Cũng phải đi giữ nó chứ. Bởi vì ở trên thế gian đại gia đi xuống giữ bò, giữ vịt, giữ dê, giữ chó không, quý vị thấy chưa? Cho nên khi mà chúng ta cúng mặn nhiều người đến ăn lắm, nghĩa là cúng mặn hì hì vui dữ lắm, đờn ca rồi vui lắm. Cúng bữa đó, đêm cúng là bữa trước là bữa tiên thường, rồi bắt đầu tới cúng chánh, rồi bữa sau bữa hậu thường nữa, cúng cả 3 ngày phải gì đó không. Còn là trả tiền rượu hỏi nhiêu, 450 lít, tin không? Đám cúng cơm 3 ngày tiên thường, hậu thường và chánh đám, 450 lít rượu. Mà đâu phải uống rượu không, đâu phải ăn mồi. Ăn mồi là ăn gà nè, ăn vịt nè, rồi heo nè, có gì không? Làm tấp nập lên, ta nói có hiếu dễ sợ luôn phải không? Rồi qua chuyến sau là khuyên thôi, ông già ông nói vậy rồi á, hỏi thầy á, có không thầy, không biết bà Tám bà linh giả hay linh thiệt, là thôi bà Tám bà linh giả linh thiệt gì không cần biết, nhưng mà Đức Phật dạy là ân quán trả dây. À, quý vị không sát sanh tánh thiện ta còn lạc chay ti chẳng ngọt ngon còn hơn thú vị cơm chan máu hồng mà, phải không? Do đó thôi giờ á, mình nguyện với ông bà ăn chay bớt cái nghiệp sát sanh đi, quan quan tương báo biết đời nào hết, phải không? À, do đó thôi cúng chay đi. Quý vị cúng chay cái năm đầu nó đâu hay cúng chay đâu, cũng về khá khá. Qua năm thứ hai một cái một mâm một ăn không hết, nó dư đồ trời, đi cho sớm dài dài cho mà ta lắc đầu không à. Bởi vì ăn chay không biết làm sao, người ta nói quý giá sao mà cho người ta lắc không, không ai chịu lấy chứ không quý vị. Ta lấy cái rất là miễn cưỡng, còn mà ha một tô mà kho tàu cái ha, cho tô đưa cái là cục thịt heo với mấy cái trứng rồi để lên trên nổi lên bền mở ba rọi rồi nó nghe, đưa cái một là hốt liền. Còn ha, tô mày mày rau muống rồi để chặt mấy cục tàu hũ rồi phải lên ta nhìn vô cái hết ham thấy không, để nhìn vô cái hết ham. À, do đó mà quý vị thấy cúng qua năm sau cái một không còn ai ở nhà không à, có mấy ngoe ở nhà ăn à, ở xóm không ai tới chừng á, năm đầu không hay còn tới, năm thứ hai cúng cái không ai tới chừng, không là thôi chắc năm sau con cúng mặn quá thầy. Quý vị thấy người ta gì miếng ăn chưa, thì thấy không đó, danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ nè, người ta gì miếng ăn người gì giấc ngủ qua tất cả các cái đó làm cho tâm ta vọng động ở tại thế gian này dữ dội. Nên người Phật tử là người con Phật đang lúc nào tỉnh giác, không có mê. Không mê gì, mê ăn, mê danh, mê lễ, mê tình, mê ăn, mê uống, mê ngủ, mê nghỉ. Cái đó là tổng quan đó nha, còn đầu vô chi tiết ở trong đời sống. Mỗi cái nơi, mỗi vùng mê khác nhau. Ví dụ như cái vùng Cà Mau mà dài lên đó, tới Sài Gòn ấy, mê đê quyền. Ê, đỡ đê quyền đề, số đề đó. Nó không có gì. Ở đánh số đề, quá trời quá đất luôn. Đi lại chùa, bữa đó đi tới chùa cái nhãn xuồng của Bến Tre nè, không biết Phật tử nào á cũng mấy ký mình đem đi mình ra mình đãi, lấy người ba trái vậy đó, bắt đầu không thấy ai và ăn chân á cầm vậy đó, hỏi sao vậy, trời con cầm đi về lọc mà lọc chùa đang cầm về, gặp về lên xe bắt đầu bàn số, ông thầy tại sao ổng không cho một trái, không cho hai trái, không cho bốn trái mà ổng cho ba trái, quyền cơ không ba ba chục bao lâu. Bởi vì ông cho ba trái là quyền cơ chứ không phải chuyện đơn giản đâu nha, do đó là không ba ba chục bao lô cái gì, về chiều chúng nguyên xe luôn, chúng thiệt hên, gọi là chân gian ta gọi là chúng xìa hả, chúng xìa hên. Ờ quý vị chúng cái một luôn là trời ơi, điện thoại lên cảm ơn thầy quá trời, sáng thầy cho không ba ba chục bao lô dính hết, là mô Phật cho nào, cho ba trong ba chục nào, là thầy ngày sáng thầy mời ba trái nhãn đó. À, nhãn là gì, nhãn là mở mắt ra để xem. À, xem gì, xem ba cái trái gì là mở mắt ra để xem, là thầy nhắc nhở bữa nay ra không ba ba chục bao cái dính này, là mô Phật, bữa sau đem đó, nguyên cái thao nhãn ra, ai muốn dùng nhiêu dùng đi, phải không, chứ giờ không có mời nữa. Rồi mấy chuyến sau là kinh nghiệm nha, đem ra ai muốn dùng nhiêu dùng mà không mời. À, không có gì, mời cái dính nè, mời người này một trái là về bao không một, mời này hai trái về bao không hai à. À, không có gì nên khổ lắm, không ba ba chục dời tới dời lui nữa, nó mê đó quý vị, mê vô đó rồi á, tối ngày vậy không mà nhớ tới Phật không, nhớ tới đề còn nhớ tới Phật nổi không, đố quý vị có ông nào đánh số đề mà ông nhớ tới Phật không, không. Rồi bây giờ á, sớm chiều mình nhậu không vậy đó là ông nhớ tới gì, nhớ tới chai rượu thôi chứ đâu có nhớ tới ai nữa không. À, rồi cái chú ở dưới quê mà mỗi lần kể cái vụ chai rượu đó ông chết rồi, ổng nhậu rượu xỉn vậy ông lội ngang đường mương cặn nhách là nước ngang đầu gối mà ông chết. Giận động viên bê lội thứ xịn đó, nước ngang đầu gối à, mùa hạn đó, nhậu xỉn quá về đi xuống dưới gọi đầu mày không biết sao chìm luôn chết luôn ở dưới, là cái chú đó đó, ổng đi mua rượu lúc ông chưa chết đâu, ngủ nghiện đi mua rượu, trời nhấp nhem tối khoảng 6:30 tối đó, trời nhấp nhem chạng vạng đó, ổng đi qua đường có ông kia, ổng chạy xe mà không có đèn, ổng chạy xe móc ông cái lăn 4-5 vòng ở ngoài đường á, móc ổng lư lăn 4-5 vòng ngoài đường, ổng ngồi vậy cầm chai rượu giơ lên, tức là ông ôm chai rượu mà ông lăn, ông ôm chai rượu quyết liệt, ông sợ bể chai rượu. Đó vậy. Lần ông nghe ở dưới cái chân, dưới gót chân của ông á ướt ướt, ông dở lên nó quẹt lên cái ông liếm, cái ông ngửi, cái ông là hên quá máu. Có nghĩa là gì? Ướt ướt ông sợ bể chai rượu. Mà cuối cùng là ông bị ma là chảy máu chứ không phải cái chai rượu bể. Nên ông là hên quá máu. Hiểu không? Cái chai rượu không bể, ông ôm chai rượu, rượu đâu bể. Mà ông gỡ ướt ướt dưới chân, ông tính bể chai rượu, nên đó, ông gỡ lên máu không là hên quá máu. Có nghĩa là chai rượu ông không có bể, là ông đó vừa rồi chết rồi đó. Không có gì, nó ghiền rượu tới cỡ đó, mê cỡ đó, còn niệm Phật nổi không? Tối ngày nhớ tới rượu không à, rượu nào ngon, rượu gì đó, rượu nàng hương rồi á, rượu gò đen rồi gì đó, vodka rồi gì đó, không có gì, sampan rồi gì đó, cứ kể rượu, kể danh dách vậy thôi à, mê. Hôm qua, đi ngang nhà ông Phật tử, là thầy vô uống ly nước đi, không lẽ rượu mà mời không vô nguyên nhà rượu, không có gì vô nhà rượu. Vô nhà rượu bắt đầu ổng kể nha, vô ổng không có nghe, ổng kể ăn chay ăn lạc, kể tụng kinh niệm Phật chứ ổng kể toàn rượu không à. Ổng là cái chai rượu này là 12 con giáp nha, con rồng á là mua 12 triệu nè, con cá con là gà mua nhiêu nha, ổng chỉ cái chai rượu mà hình cái con giáp. Một năm nó ra cái loại chai vậy đó, chai hình con giáp. Ổng là chai rượu nha, còn thầy chưa tới cái hầm rượu mà ở bên Pháp nó để nha, thầy á biết sao thầy vô hầm rượu thầy thấy để chai nghiêng nghiêng không, hỏi sao vậy, để chai nghiêng nghiêng nên rượu nó dính tới cái nắp, rượu nó dính tới cái nắp mà cái nắp nó không có mục, cái nắp lại làm bằng cái cây bần á, thầy biết không, cái cây bần ở dưới sông bần ổi rồi đó, dưới sông đó lấy lên làm nhét cái nắp rượu của chai rượu đó, nên để nghiêng cái rượu mà nó nhúng vô nó dính với cái nắp chai thì cái nắp chai không có mục, còn rượu mình để đứng đây nè thì nắp chai nó bị khô, sau này mình khui nó mục nó rã rợi chơi nha. Bắt đầu ổng kể không toàn là rượu không, ngồi đó nửa tiếng hộ ổng kể chưa hết cái bài rượu của ổng nữa. Phải chi á mà đi vô ổng hỏi thầy ơi thầy, con niệm Phật vậy được không thầy, con thờ Phật vậy thầy coi được không thầy, con công phu đây nè được không thầy, có gì thiếu không chỉ nào ra, rồi ở đây đó Đức Phật dạy vậy, kinh vậy, không nghe nhắc tới Đức Phật một câu nào hết á, toàn rượu không. Thấy chưa, người ta mê cái gì là trong đầu người ta có nhiêu đó hả, mê đề trong đầu có nhiêu đề, mê rượu nào có nhiêu rượu, mà ông nào có vợ mê vợ bé trong đầu chỉ nhớ tới vợ bé không nhớ tới ai chứ. Ông đó nói thật đó, tức là người ta đã gọi là mê là vậy đó. Quý vị, nên cái người mà Phật tử á là người phải là con của Phật, Phật là giác giả, là luôn luôn lúc nào cũng tỉnh thức nha. Tỉnh thức nghĩa là gì, là kiểm soát được thân khẩu ý của mình mới được gọi là Phật tử, luôn luôn nào cũng thức hết trơn á, là Phật tử sớm chiều tỉnh thức, là Phật tử ra sức công phu, công phu vượt khỏi hận thù, công phu để được áo du tháng ngày, tu là phải xa đi tài danh lời, tu là đừng có đợi có chờ, tu đi đừng có chờ giờ, trường thi Phật đạo vô bờ vô biên. Nên nam ta mới thấy là người Phật tử, người Phật tử là người con Phật, ở thế gian phải quy y Tam Bảo nha, phải có pháp danh nha. Nên đó trong Tỳ Ni Luật Tạng dạy nha, quy y Phật rồi bất đọa địa ngục, quy y Pháp rồi bất đọa ngã quỷ, quy y Tăng rồi bất đọa bàn sanh. Vì quy y là gì? Là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Như vậy thì ngoài cái việc mà chúng ta có cái pháp danh, chúng ta thọ tam quy ngũ giới, người Phật tử á, là người con Phật đó, luôn luôn lúc nào cũng tỉnh giác trước tất cả các cái cám dỗ của thế trần, nên phải quy y Tam Bảo, có pháp danh. Ngoài có pháp danh ra thì tâm chúng ta hoàn toàn hướng về Đức Phật, hướng về Phật pháp tu tập, có nghĩa là tâm hướng thiện, tâm hướng tới Phật là bậc giác ngộ, tâm hướng tới lành thiện, tâm hướng tới thanh cao, tâm hướng tới giải thoát, tâm hướng tới giác ngộ. Dần dần đó là người Phật tử. Mà còn chân chánh đó chứ, có người Phật tử nào không chân chánh? Không có. Lợi dụng vào đạo pháp để làm cái chuyện khác. Bây giờ ví dụ như thế này, bữa trước đó quý vị, cái vụ mà thả cá phóng sanh với bao xe đi chùa nghe, hai vụ này cự lộn nghe kể thôi, còn mấy vụ khác lại nghe thoáng thoáng, nhưng mà thôi cự hai cái vụ. Cái vụ thứ nhất á là cái vụ thả cá phóng sanh, Cô Phật tử đó quý vị, chuyên môn tổ chức thả cá phóng sanh. 1 ký cá chê á là 25.000 ký. Thường thường á gom ngoài chợ 25.000 ký đi thả, thì cổ cũng lấy 25.000. Nhưng mà cổ không gom ngoài chợ, cổ đi đặt cá lồng cá bè đó có 20.000 ký thôi, nó giao tại chỗ luôn. Nhưng mà ở ngoài chợ bán 25.000, như vậy là cổ tính lên cái bảng kê để tính tiền lại những người mà thả cá 25.000, cổ vớt 5.000, ghi bằng vớt. Cắn không phải, ghi bằng gì? Ở trong thế gian ta dùng cái từ á, từ vớt hoặc là cắn hoặc là gì đó, ông đại loại là cổ lời 5.000 đó, đại loại vậy đó. Như vậy á thì 1 ký 5.000, 10 ký 50.000, 100 ký 500.000, 1 tấn 5 triệu. Bữa đó thả lần 2 tấn trên sông Sài Gòn á, 10 triệu chưa? Thấy chưa? Một tuần thả một lần, 10 triệu, 4 tuần 40 triệu, ngon lành không? Nên sốt sắng dữ lắm. Trời, thả cá đi, phóng sanh đi. Phóng sanh phước dữ lắm. Trời ơi, phóng sanh nha. Bắt đầu kể chuyện phóng sanh nè nha. Trời ơi, bên đó đó có cô kia đó, bệnh nó quá trời bệnh luôn mà đi phóng sanh cái hết bệnh đó. Thôi phóng sanh đi, tôi ghi vô cho. Có bên là đầu tính đầu thấy sốt sắng dữ lắm nha, nói gì? Thả cá phóng sanh hả? Nam mô A Di Đà Phật. Cá ký 25.000 thả nhiêu ký? Nam mô A Di Đà Phật. Ai nhà đâu á, vớt người ta 5.000 chồng, quý vị thấy chưa? Nên người Phật tử đó không phải là chân chánh, ta lợi dụng vào đó để ta được cái danh, được cái lợi cái gì đó. Ở đó phải là chân chánh. Rồi vụ bao xe Hà Nội. Bao đi xe Hà Nội á, đâu 10 ngày 12 ngày đó, một xe đó thì người ta ăn khoảng chừng 30 triệu. Và quý vị, cái xe tiền xe đó ăn 33 triệu, cái tiền xe là đi mười mấy ngày đó, từ Nam đi ra Bắc ăn 33 triệu. Cái xe 45 chỗ. Cái xe 45 chỗ góp một người như vậy là 3 triệu tiền xe. 45 chỗ 3 × 42, 3 × 5 = 15, 135 triệu. Chả có 33 triệu tiền xe, trừ ra dùm cái coi. Một chiếc xe vậy lời gần 100, cả 100 triệu. Mình tính tiền phà, tiền bắt nữa đi, trừ ra một chuyến xe vậy đó, một chiếc là lời 100 triệu trong một cái chuyến đi xa vậy đó, cái gì? Bao lần 5 chiếc, 500 triệu chưa? Trời ơi, đi rủ nha, đi rủ hết người này, rủ hết người kia. Người nào đi được chục người tặng vé. Chục người tặng vé, nếu ai mà bán được một chục vé được tặng vé cho đi không? Quý vị thấy chưa? Trời ơi, lời quá trời lời cả 100 triệu mà tặng vé, vé có nhiều đâu, vé có 3 triệu bạc hả? Mà chục người tặng vé 3 triệu bạc có sao đâu. Có gì người khác đi kiếm không mà, ở đây mình chỉ tổ chức thôi. Còn chưa nói tới cái vụ mà thuê bao khách sạn nữa chứ. Thuê bao khách sạn không có gì, bao phòng tính chung vậy đó ra đó. Ví dụ như một phòng trả khách sạn đêm 500.000, ở 3 người chỉ lấy người 250, 750 trả 500, còn lời 250 phòng nữa. Quỷ gì đủ hết trơn á. Còn lại trả tiền ăn nữa. Tiền ăn bắt đầu mình bao nhiêu nè, bắt đầu nó bớt 10%. Ví dụ như phái đoàn mình vô ăn lần 200-300 người đó, nó bớt 10%, trả giá 10%. Nhưng mà lúc nó tính tiền thì đâu có vụ 10% bớt đó, nhìn thấy không? Rồi được 10% nữa. Trời ơi, tối ngày tổ chức đi nơi này, tổ chức đi nên gọi là tổ chức hành hương. Nghe thấy chưa? Nói này nhỏ nhỏ cho mấy người, người ta tổ chức hành hương đi, cửa đó người ta ghét mình dữ lắm. Nói gì? Mình đi đâu người ta cũng ghét là vụ này nè, có gì cứ nói không à. Có gì nói gì là người ta ghét. Nhưng mà mình lại ghét cũng nói. Nói cho người ta ghét, ghét cũng nói. Bởi vì nhất là vô chùa mình hay quan sát. Vô chùa bữa hổm cô Phật tử cô la: "Thầy, thầy sao mà thầy đi vô chùa thầy hay quan sát quá." Hỏi quan sát làm sao? Là gì trong chùa thầy cũng biết chứ. Vậy chứ ở chùa biết bao nhiêu mấy chục năm, không lẽ không biết chuyện chùa? Cần gì quan sát lại thấy cái nhá, cái biết liền rồi. Phải không? Vô nhà biết cái là biết, biết làm sao rồi. 2-3 phe che gây che cánh ha, biết nha. Rồi cái người này được sư phụ thương, người khác ganh tị rồi cũng biết nha. Rồi chọt rồi chích nha, rồi tâu rồi rỗi ha, lên này nó biết chớn ha. Coi vậy là tại sao á? Có nhiều người sao thầy hay quá vậy, mới lại chùa này biết thầy có ở đâu hay. Quý vị mình ở biết lâu mình nhá sao biết chớn hả? Cái đèn nó nhá màu gì là biết hết trơn hả? Chỗ nào biết, từ nhà biết lên tới trên tổ chức gì biết chớn. Tại ở chùa biết lâu thôi. Giống hệt như đi tụng kinh ở đường Phạm Hai đó, Có ông đó là ông già mất. Cái mời quý thầy là tụng kinh, tụng 3 ngày liền quý vị, không bao giờ cầm bổn. Tụng kinh A Di Đà Phật, tiết A Di Đà kinh, như thị ngã văn nhất thời Phật, tại xá vệ quốc kỳ thọ cấp cô độc viên, vân vân. Tập cũng 3 ngày không còn cầm bổn, tới chừng mà khi mà tụng kinh xong ông mời lại ông tạ lễ, ông nói trời ơi con quỳ con lại quý thầy hay quá trời, tụng mấy ngày luôn 3-4 ngày mà không cầm một cái bổn nào chứ thuộc danh sách thuộc lào lào, mình ngồi mình cười không à. Hỏi sao cười vậy chứ tối ngày tụng con nhiêu đó không lẽ ông thuộc. Ngày nào cũng bát nhã chứ, bài kinh nào cũng bát nhã chứ không lẽ ông thuộc bát nhã. Ngày tụng 4 thời ở chùa đó mà đời nào cũng bát nhã chứ không lẽ ông thuộc. Mới vô lại bi bát nhã nè, mới nào vô tiên thủ tiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà ra ni, tụng xong á thì ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, y chang gì đó, lặp đi lặp lại mấy chục năm liền thuộc không. Sao mà không thuộc? Mà trời ơi, ngồi cũng khen mình quá trời, cũng khen luôn á. Mình không tính đâu, mình thần thánh gì lắm, 3 ngày liền không có mày dùng cái biến kinh nào để nhìn hết trơn á. Tụng không cái gì, ai nhè đâu giật tới giật lui có nhiêu đó không lẽ không thuộc. Nên trong cuộc sống của mình cũng vậy đó quý vị. Mỗi người đều có cái chuyên. Nên người Phật tử chân chánh là người Phật tử không cầu danh, không cầu lợi, không cầu tình, không cầu gì cả mà một lòng ta tu tập thôi. Vậy cái thứ nhất á, là người Phật tử một lòng tu tập. Đó quý vị. Thực ra mình ít khi nào một lòng tu tập. Một lòng tu tập là sao? Ngày 2 thời, 3 thời, 4 thời lẳng lặng công phu. Việc chi dầu quá cần cụ nhân vài phút tập tu nguyện cầu nha. Cái người Phật tử chân chánh á, là tụng kinh niệm Phật năng rắc à. Tức là cái thứ nhất á, là một lòng tu tập là vậy đó. Người ta lên xe ta cũng tu nó có gì. Ở bên đạo tràng bên Mỹ nha. Có đạo tràng này, đạo tràng Liên Hoa ở bên Mỹ. Đi đâu tới giờ người ta cũng tụng. Đang ngồi xe tới giờ tụng kinh là người ta ngắt hết tất cả các cái, kêu thức dậy hết ta tụng kinh. Ngồi trên xe đi đường dài đó, đi từ thiện đi đường dài, ví dụ như là đúng 7 giờ tối tụng kinh ở chùa, mà mình đang ngồi trên xe đúng 7 giờ tối quý vị, bắt đầu đóng cửa xe lại hết, rồi dẫn chúng tụng y chùa với ngồi là tụng mà cắt bớt mấy phần lại thôi. Còn tụng y chang vậy ta mắc, có gì thấy tới giờ không? Còn tới giờ niệm Phật ta niệm Phật y chang, ngoài giờ đó giải lao thì muốn nói thì nói văn nghệ. Nhưng tới giờ ta tụng kinh niệm Phật, nên nó một lòng tu tập là vậy đó. Một lòng tu tập là các cái thời kinh không có được bỏ. Chứ không phải mình đang tụng kinh mà phim nó chiếu hay quá. Phim gì đâu mà bây giờ nó chiếu toàn là phim hay không. Phim Hàn Quốc, phim Đài Loan, rồi phim Hồng Kông, phim Trung Hoa, phim Mỹ, phim Tàu gì đó, phim hay quá trời, còn phim kiếm hiệp nữa chứ. Ôi ơi, coi phim tới giờ mà tụng kinh, mà phim nó tới cái bắt đầu dời giờ. Biết dời giờ không? 7 giờ tụng kinh mà chiếu phim chân 7 giờ bắt đầu dời nha. Dời vậy đó. Dời rồi đó, coi phim vừa xong á, coi tập vừa xong cái bắt qua đài khác, đài khác phim nữa. Nên cái người nào muốn coi á, tối ngày coi luôn 78 kinh á, vô cái gì ca cộng gì đó, 78 kinh coi thoải mái luôn à, coi từ sáng chiều, từ chiều tới sáng coi riết hai mắt thâm quần đen xì luôn. Mình thấy không? Như vậy thì chúng ta mới thấy á, là tới giờ tụng kinh thì dầu gì đi nữa chúng ta cũng bỏ ngang hết á, chúng ta tụng kinh á quý vị. Tụng kinh á chút á thì bắt đầu vô mà làm tiếp vân vân. Tụng kinh không được nghe điện thoại. Quý vị Phật tử tụng kinh gì đang tụng kinh, cốc đâu. Alo, đang tụng kinh nghe. Có gì không? Có gì gấp không? Mà đang nói gì mà cái tai cũng còn gõ cốc. Có gì gấp không? Không có gì gấp không? Không có gì gấp á, chút xíu tên là điện lại 8 nghe. Cốc. Ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh cốc. Alo. À, chơi số hả? Hồi chịu nó chút xíu đi. À, số đầu hả? Ở đầu nhiêu hả? Thôi chút xíu nó đi đang tụng kinh nè. Cốc. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm. Tụng kinh là tắt nguồn điện thoại. Để phân tâm dữ lắm. Có nhiều người quý vị bỏ một túi nào bắt đầu nó rung à, bắt chế độ rung, nghe không? Tụng kinh vừa tụng cái nghe giật, bắt đầu phân tâm chân hết nhớ ông Phật rồi, mà toàn là nhớ cái ông điện thoại không à, nhớ cái ông nào điện vô không à. Đó, do đó tụng kinh bỏ khỏi túi mình đi ra ở chỗ khác, rồi đầu lên tụng kinh đó, nội bất xuất ngoại bất nhập, dặn cháu nội á là bà nội tụng kinh nghe, có ai đi đến á kêu ngồi đợi một chút, trừ việc nào á ốm đau bệnh tật chết chóc tan thương thì kêu ngang mình nghỉ đó, cái chuyện đó là chuyện cấp cứu. Còn cái chuyện gì á, nào là số đề đóng hụi hay lạ gì đó thì để chút xíu đi, rồi đó lại tụng kinh xong á, ưu tiên đến người Phật tử chân chánh là một lòng tu tập. Một lòng tu tập là gì? Luôn luôn lúc nào ông ta nhớ tới tu chứ á, tu hành chứ á. Gặp nhau cái gì, nhất là ở trong chùa nè, ta gặp nhau ta bàn về chuyện tu, đừng bàn chuyện thế sự. Lâu ngày quá rồi đó, đâu đi chùa đầu hỏi nha, cấp này ông chồng bà còn quậy không, bắt đầu hỏi nha. Rồi ông quậy làm sao nhớ ha, bị tôi ấy cho nha, mình nhìn ông làm sao đây nha, ông còn nhậu dữ lắm phải không, ông nhậu mà ông còn có vợ bé nữa phải không, thấy ông con dâu không, dâu con nhỏ, tướng này á coi không có được. Tôi nói là mà trước rồi tướng này có không được, tướng này là về nó hốt hết của bà, mà nói cho nghe ông tin. Thấy ông từ ngày mà nó về á, dâu út nó về á, nó kêu phải không, là má ơi má, má còn sổ ngân hàng hay má còn sổ đất và má sang tên cho con nuôi má suốt đời, má muốn đi đâu con cho tiền má đi. Bắt đầu sang tên sổ đất rồi cho nó, tiền ngân hàng sang cho nó chừng tháng đi chùa một lần, gọi là đi chùa Tân Tân gì hả, Tân Vạn Phước tu cho má 200,000, má đi tu má cúng dường đóng hụi hết rồi, tiền đâu cho. Trời ơi, nó đau khổ dễ sợ, bởi vì bà không nói bà cái tướng đứa này tướng không có được, tôi ngăn tôi cản rồi mà gán cưới nó. Bởi vì thấy không, vô bắt đầu trong chùa nói chọn là chuyện gì đó không à, không nghe nói là kinh này tụng sao, mỏ đi sao, chuông đi sao, lấy hơi tụng kinh sao, rồi ý nghĩa kinh A Di Đà này sao, ý nghĩa niệm Phật sao. Tôi niệm đây bà thấy đúng không rồi nghe, rồi tôi ngồi thiền kiết già bán già chéo chân đây đúng không, cái lưng cong cong đây đúng không, không nghe ai hỏi chừng mà toàn hỏi chuyện thế sự không à. Nên chúng ta nói là chúng ta không có một lòng tu tập đâu, mà có nửa lòng hoặc là 1/3 lòng mà, chứ không được một lòng tu tập. Còn người nào một lòng tu tập thì người đó mới niệm Phật được nhất tâm. Còn người nào không có một lòng tu tập là không niệm Phật nhất tâm. Mà tại sao chúng ta lại có một lòng tu tập? Bởi vì phải có lý do. Người con Phật có trí tuệ soi vào trong cõi ta bà này, thấy cái gì có tồn tại hay không, thấy cái gì nó có bền có chắc hay không. Giàu á, chúng ta có giàu sang phú quý đi nữa thì đi vô cái hũ cốt rồi cũng có hũ cốt, không có cái gì đâu, phải không? Giàu sang nghèo khó chẳng qua nắm mồ thôi. Nên ra trong cái bài mà sám mà cúng dông đó, một mai một mai giàu sang cũng mất sạc xài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng ngủ si dại dột cũng chung gò má lặng. Không, ai cũng vậy thôi à, không vậy. Ông vua cũng vô hũ cốt, nếu một người không vô hũ cốt vô hòm mà vậy thôi à. Nên một người thì có hòm thì không có hũ cốt, người có hũ cốt không có hòm, vậy thôi à. Đó, vậy ai cũng như ai thôi à. Nên giàu sang phú quý cũng để lại cho người khác, đẹp tới cỡ nào đẹp thiêu lên á, chết sình lên thì cũng ra đóng cho tàn, vậy thôi à. À, quý thấy không, nên cuộc đời, đời là giả, 100,000 cảnh giả, sanh bệnh già thêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Ta biết vậy là ai mà ý thức phù đề là khổ, ai khôn thì tìm chỗ nhàn thanh, ba đường sáu nẻo lộn quanh, tắt hơi rồi lại cam đành phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu mới vĩnh tồn. Giờ đó ta phát tâm á, là ta một lòng tu tập là chỗ đó, là tại vì thế gian là không có gì để ta bám víu chân á. Thế gian không có gì là tồn tại mãi mãi, thời gian hết có còn có lại mất, có chẳng qua do duyên thôi, mất do hết duyên. Chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết. Có nghĩa là cái gì nó có duyên nó đến, hết duyên nó ra đi. Nên cái người con Phật ta sống lẳng lặng, với tâm lẳng lặng tỉnh lự, với tâm thiền định mà ta tu tập, không mê các sắc pháp trần ở thế gian làm lung lạc tâm mình, làm cho chúng ta đau khổ. Nên á, ngày phải 2 thời, 3 thời, 4 thời lẳng lặng mà công phu, một đời mà giữ đạo, có nó gọi là một lòng mà tu tập đó. Nên á, người mà tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống làm tôi Phật chết về, rảnh ráng khổ trong mà sao nẻo ba đàn, tắt hơi rồi mới thấy kinh hoàng. Ai ơi, ta bà giữ lễ mà còn rơi 100 năm một kiếp, mà cuộc đời mà còn chăng vì manh áo vì miếng ăn mà ta không giữ đạo hằng muôn thu. Đời là khổ tâm lu mờ mịt, cõi ta bà vỡ kịch với nhau. Ta bà mà vàng lẫn dây thao, một lòng niệm Phật mà bỏ thao lấy vàng. Như vậy người ta phát tâm tu tập một lòng tu với ta về á, cầm sâu chuỗi nha, trước khi đi ngủ, trước khi thức dậy, sau khi thức dậy, trước khi đi ngủ á, cầm sâu chuỗi người ta niệm Phật. Chuỗi dài cũng được, chuỗi ngắn cũng được. Chuỗi ngắn là chuỗi đoạn 18 hột, phải không? Còn chuỗi dài á là 108 hột. Bắt đầu cầm sâu chuỗi lên nhấp tay: Bồ đề nhất ba bát, Phật pháp diệt tội đẳng hà sa, diễn ly tam đồ khổ, tạo cấp niệm Di Đà. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, tam thập lục vạn ức nhất thập nhất vạn cửu thiên ngũ bá đồng danh đồng hiệu, đại từ đại bi A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lấy cái đĩa lại cái chùa Vạn Phước, tăng Vạn Phước á, mình mới sang cái bản nhạc về. Nói bản nhạc nãy á, lấy cái đĩa con chiếc nhỏ xíu á, lấy về mình sang ra, cùng về mình bắt lên cái mình niệm Phật theo. À, cái gì niệm Phật có nhạc nó cũng im hơn. Ý không phải đĩa sang hả? Hồi nãy có người đánh nhạc hả? Đánh nhạc mấy máy điện thoại đem cái recorder ra thâu. Trong cái máy điện thoại mình, smartphone nó có phần recorder á, tức là cái phần thâu âm á, mình nhấn vô mình thâu, nhờ chú Đần bài niệm Phật mình thâu vô đó, cái gì mình copy ra, cái nó kéo dài ra như nó ngồi bắt nha, bắt lên. Mua cái loa có gì có nhiêu, có 200-300 ngàn bạc lo ba lớn, bây giờ cũng rẻ rề, không mà chở lo 200 ngàn bạc lo lớn để vô cũng đồ ta Đần nè. Nam mô A đóng Đần theo nãy cái điệu đó, đầu á mình niệm theo, khỏi chuông khỏi mỏ, ngồi niệm Phật thảnh thơi. Dễ sợ vậy chứ, không tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống làm tôi Phật chết về Tây Phương. Vậy khổ trong sáu nẻo ba đường tắt hơi rồi lại chán trường ai ơi, đúng không? Ta bà đâu được thảnh thơi, trăm năm một kiếp mà về mới khôn. Người ơi có xác không hồn, trăm năm một kiếp bảo tồn hậu lai. Về nhà niệm Phật ăn chay, về nhà theo tánh Như Lai mà làm. À, theo tánh Phật đó. Mình đi thọ giới Bát Quan Trai đó, ta trao cho mình gọi là tám giới đó. Một ngày một đêm như chư Phật không sát sanh, quý vị có giữ được không? Nói là mô Phật giữ được. Như chư Phật là sao? Là làm theo ông Phật. Như chư Phật là làm theo ông Phật ngàn đêm mà. Còn ai mà làm theo ông Phật cả đời nữa quý vị, thì cái đó là ngon lành luôn. Ai làm theo ông Phật cả đời đó quý vị, thì cái người đó được cái phước báo và công đức rất là lớn, rất là nhiều. Nên á, đức trọng quỷ thần kinh mà. Nên á, đức á, lớn á, thì quỷ thần còn phải nể sợ mình á. Nên người Phật tử chân chánh là người đó phải một lòng tu tập. Cái thứ hai nữa, người Phật tử chân chánh á, là cả đời phụng sự Tam Bảo. Phụng sự Tam Bảo là gì? Tam Bảo là Phật, là Pháp, là Tăng. Phụng sự Tam Bảo có nghĩa là hộ trì chánh Pháp. Hộ trì chánh Pháp nghĩa là gì? Là mình làm sao cho chánh Pháp được trường tồn ở tại thế gian này. À, như vậy làm gì để chánh pháp trường tồn tại thế gian này? Tam bảo có ba cái thể: đồng thể tam bảo, xuất thế gian tam bảo và thế gian trụ trì tam bảo. Đồng thể tam bảo là gì? Là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, có nghĩa là tất cả đều có Phật tánh, do đó gọi là đồng thể tam bảo. Xuất thế gian tam bảo là người nào tu đắc đạo, vượt khỏi cái thế gian tầm thường này, về với cảnh giới của Niết Bàn đại định á, thì người đó gọi là xuất thế gian tam bảo. Cái thứ ba nữa là thế gian trụ trì tam bảo. Thế gian trụ trì tam bảo là những cái gì mà chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe được. Ví dụ như là kinh sách, tượng cốt, chùa chiền, nơi thờ Phật, tăng ni, tất cả đó gọi là thế gian trụ trì tam bảo. Mình một lòng ủng hộ. Ủng hộ nghĩa là gì? Người ta lập đạo tràng ra, mình ủng hộ đạo tràng, bao xe rồi cho người ta đi chùa nha. Rồi là mình cúng dường cho người ta bữa ăn chay tăng chay phạn nha. Rồi giúp đỡ cái đạo tràng một người tay một chân, người ít đó có gì, rồi vô đây mình đăng ký làm công quả, rửa chén nấu cơm gì nha, để lập đạo tràng cho tu tập. nói nhỏ nhỏ vào thời mặt pháp, có vậy phước báo lớn nhất là tạo lập đạo tràng cho người ta tu tập, là phước báo lớn nhất là thời mặt pháp này đó, chứ không có nào phước báo bằng đâu. Ông có gì có tiền bạc đem cho người ta phước báo cũng không bằng nữa, mà phước báo lớn nhất là tạo dựng lập đạo tràng cho người ta tu tập, là phước báo lớn nhất đó vào thời mặt pháp này đó. Có gì nên ai tu tập á, mình hết lòng ủng hộ, thiếu cuốn kinh đi thỉnh kinh về cho, thiếu sao chuỗi thỉnh sao chuỗi về cho, đạo tràng nào dựng lập thiếu thốn cái gì gom góp lại, chúng ta tạo điều kiện cho đạo tràng đó tu tập. Đạo cái gì thì phước báo lớn được mười phương chư Phật gia hộ, gieo duyên lành với Phật pháp, mà mình nguyện là cả đời phụng sự Tam Bảo, cả đời vì Phật pháp mà tu, vì Phật pháp mà sống, với Phật bổ xứ đi đâu dạy chúng ta điều gì, theo đó mà y giáo phụng hành, cả đời phụng sự Tam Bảo mới là người Phật tử chân chánh. Nên chỗ nào á có Tam Bảo mình quyết chí bảo vệ nơi đó, bảo vệ chùa chiền tượng cốt kinh sách đạo tràng vân vân, chỗ nào cất chùa rình rình cúng không có gì, biết sao gọi rình rình cúng không, cúng trọng đâu cho con cái mà nó cản. Mới hôm kia đi Bạc Liêu, bà chị ở bên nước ngoài đi về, nghe nói bảo lục miền Trung thứ năm này nè, thì ra cứu trợ miền Trung nè, cái cổ lấy tiền ra cổ cúng. Trời ơi, cô của em cản, cản là thôi gì được rồi, được rồi, được rồi. Thấy cũng móc tờ 500 ngàn đây nè, móc ra cái, móc thêm tờ nữa, đứa em nó nhót ruột, móc thêm tờ đứa em nó nhót ruột. Nó là thôi được rồi chị, mình còn cúng nhiều chỗ thôi được chị. Cúng thì miền Trung người ta phần 300 ngàn, chỉ mình cúng một chục phần đi, chục phần 3 triệu 6 tờ. Mà mới móc con tờ nó chặn, móc tờ nó chặn, móc tờ chặn, thấy nó nhót ruột. Đúng không chị? Thấy chưa? Bởi vì tại sao mà nói rình rình cúng là tại vì á, cái người khác không phát tâm, mình cúng người ta rất đau khổ. Phải không quý vị? Còn cái người nào mà quan hỷ cho người khác trong lúc cúng dường bố thí nha, người nào quan hỷ cho người khác công đức ngang nhau. Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác Đức Phật dạy, ví dụ người này cúng dường, người khác quan hỷ cho người đó công đức ngang nhau. Công đức là chỗ diệt cái tâm phiền não gọi là công đức, còn phước báo là giúp đỡ người khác. Phước mình không bằng ta, mình có thằng bạc nào đâu phước. Nhưng mà cái công đức tức là mình chiến thắng được cái tâm là thấp hèn của mình đó ngang nhau. Ví dụ như mình đem 100 ngàn đi cúng chùa, cái người đi chung mình rất là quan hỷ với 100 ngàn cúng chùa, không bao giờ ganh tị nha. Có gì ví dụ như cô này đâu làm được việc cô khác ganh tị rồi, cô đó không có công đức gì chứ, cái cô ganh tị mất đi công đức. Mà cái chỉ có cái cô làm đó, chỉ có cái Phật tử làm đó mới có công đức thôi. Do đó ai làm á, mình á là đập nát cái tâm ganh tị ghét ghen thì thấy người ta hơn mình, thấy sư cô khen rồi ha, thấy người ta làm được việc hơn mình ganh tị. Tất cả gì Phật pháp ta làm hơn mình phải ủng hộ chứ, gọi là ủng hộ đạo tràng, gọi là mình ủng hộ bản đạo đồ của mình chứ quý vị. Nhưng mà quý vị thấy người ta làm hơn các đầu chọt à, chích rồi nghe nói xấu rồi nghe, bươi nghe móc nè, chỗ nào mà không có rác bươi giết cũng không có rác à. Đời người ta sống không lẽ không, ta trúng hết trơn, ta cũng có chuyện sai. Vì đó mình thương á mình lắp lại chỗ sai, còn không thương bươi lên thành ghẻ, thành mài, thành rác rưởi. Chứ con người ta ai không có sai. Nhầm khi á ta làm giờ đúng hết trơn đó, mình bươi đâu 10 năm trước ta làm sai gì cũng bươi ra nữa quý vị. Mình thấy chưa? Như vậy thì người ta gọi là ganh tị, tánh này xấu dữ lắm nha. Qua kiếp sau mà ai ganh tị mặt thấy ghê à, nhìn lên cái mặt đó cho hồi, nhìn nếu mà được làm người cái á là gọi là thi gọi là kỷ lục xấu nhất. Đó, nhìn vô một cái xấu mà xấu mà xấu hơn thị nở một chút á. Thị nở mà vợ của Chí Phèo đó gọi là xấu tệ luôn đó. Mà gì? Nam Cao Tả xấu tệ mà còn xấu hơn thị nở một chút. Giống hệt như là Nguyễn Du á, Tả mà Thí Dân á. Khuôn chân đầy đặn nét gầy nở nang, Tả hồi đó so bề tài sắc Thí Kiều lại là phần hơn. Còn đằng này cũng vậy nữa, Tả mà thị nở tệ gì tệ nữa nè, rồi quả báo người canh tị kiếp sau tệ hơn thị nở vậy thôi. Khỏi Tả vậy trơn á. Do đó mà cả đời chúng ta phụng sự Phật pháp, nếu thấy ai phụng sự Phật pháp hơn mình hoặc có tâm phụng sự Phật pháp, hết lòng ủng hộ, người đó công đức dữ lắm. Thấy ai á mà người ta bố thí cúng dường, ai tạo dựng đạo tràng, ai tạo điều kiện cho người khác tu tập được, rồi á ai mà làm vô lượng Phật sự của chúng ta, tập tâm quan hỷ. Mình tâm ích kỷ lắm, không quan hỷ đâu, phải lên bàn thờ Phật sám hối dữ lắm, rồi mà mình quán xét tất cả là gì, phụng sự Phật pháp ta làm những điều đó cho lợi cho vô lượng chúng sanh, nên chúng ta phải một lòng quan hỷ. 88 quan hỷ đi, đừng ích kỷ. 8 quan hỷ đi, quan hỷ đi, mình nhắc nhở từ từ nó quen. Nó quen được cái đó, nó quan hỷ cho người khác. Chứ không thôi á, quý vị là chề môi à. không chề môi rồi hí rồi ngoách rồi ha. À, làm gì có nhậm gì đâu, làm gì có nhậm gì đâu, không? Bắt đầu chệ môi qua quả báo, chuyến sau sanh ra cái môi chề như cái nón kết mà lật ngược vậy đó, không? Quả báo chứ nha. Do đó mà ông Tam thấy một lòng phụng sự Tam Bảo. Điều thứ ba đó là không thị phi hơn thua đối với người khác. Con người con Phật không có thị phi hơn thua. Thị phi là gì? Thị phi là nhiều chuyện đó, nói xấu nói tốt đó. Cái này nữ mắc phải nhiều dữ lắm á nghe. Cái này nói nhỏ nhỏ nhau để tu nha. Ngày Mục Kiền Liên á, sau khi Đề Bà Đạt Đa hại Phật chết đi bị đọa xuống địa ngục, nên Đức Phật bảo Ngài Mục Kiền Liên đi xuống địa ngục thăm Đề Bà Đạt Đa. Khi thăm về trên thế gian á, Ngài Mục Kiền Liên nói nè, tôi nói nhỏ nhỏ cho mấy cô nghe nha, ở dưới địa ngục nữ đọ nhiều lắm, nam có le que mấy người à, còn nhiêu nữ không. Vậy à, ta đâu có tin, ta hỏi Phật. À, lên bạch với Đức Thế Tôn, Ngài Mục Kiền Liên nói vậy đó, thì à, sao, à, sự thể như thế nào? Thì Đức Phật dạy rằng, đọ siêu là do nghiệp của chúng sanh. Như vậy nữ á, thì thấy đi tu cũng nhiều, mình điểm mà nữ đi tu cũng nhiều hơn nam, tại sao lại đọ nhiều? Tại vì cái nghiệp của chúng sanh, người ta có 10 cái nghiệp ác, cái ý có 3 nghiệp tham sân và si mê. Tham lam là bất chính mà lấy của người khác, sân là trái ý mình mà nổi sân muốn gây tổn hại cho người khác, si mê là không hiểu giáo pháp của nhà Phật, làm nhiều điều gây hậu quả nghiêm trọng cho mình và cho mọi người xung quanh. Thế đó gọi là tham sân si, 3 cái nghiệp ác của ý, 4 cái nghiệp ác của khẩu và 3 nghiệp ác của thân. Thân sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Sát sanh là mình giết hại các con vật. Trộm cướp là mình tìm cách lấy của cải người khác về làm của cải của mình. Tà dâm là có vợ có chồng rồi đi ngoại tình đó, nói sẵn ra vậy đó. Như vậy thì ý tham sân si, thân á, sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nam nữ bằng nhau, giống nhau. Nhưng mà tới khẩu nghiệp nè, có 4 cái khẩu nghiệp: nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Nữ nhiều nam, cái miệng nữ nhiều nam. Nên cái chương trình mà gọi là chương trình cái gì đêm khuya đó, 12 giờ đó, chương trình gì đêm khuya đó, có nói cái thông tin là hỏi người ta mới hỏi á, là ông giáo sư tiến sĩ hỏi tại sao nữ là nói nhiều hơn nam. Ông giáo sư tiến sĩ ra đây là một cái phản ứng bình thường của con người thôi. Tại vì nữ á, cần một lượng enzyme để nuôi cơ thể, mà khi lời nói mình nói ra thì nó mới sản xuất được enzyme, còn không nói ra không sản xuất được enzyme, còn nam không cần nói vẫn sản xuất được. Do đó nữ phải nói nhiều để sản xuất lượng enzyme để nuôi sống cơ thể, nên nữ không nói không chịu không nổi. Ông chồng bỏ nhà ra đi mới bữa hổm nè, bỏ nhà ra đi, bà vợ đi đến chùa cầu cứu, là thầy thầy nói chồng con, ông chồng con ra đi tới giờ nó con buồn dữ lắm, à, ông tự nhiên bỏ con đi, à, tự nhiên bỏ con đi, à. Cái đầu kêu ông chồng lên, sao tự nhiên bỏ ta đi vậy, à, làm chồng á, là phải có trách nhiệm tới vợ với con, sao tự nhiên bỏ con đi, thầy, thầy ơi thầy đâu phải tự nhiên con bỏ đâu thầy, con làm hồ muốn chết luôn, tháng có 6 triệu à, làm ngày có 200 ngàn bạc luôn, làm luôn ngày chủ nhật tháng có 6 triệu à, lãnh lương về 6 triệu. Đưa nó 5 triệu 9 đó, lấy con 100 ngàn bạc đãi mấy màn bạn đi nhậu thôi đó. Vậy mà nó nhằn con từ tối, nó nhằn tới 3 giờ sáng ngủ không được. Ở kế bên 100 ngàn bạc đâu, là uống cà phê, uống phê gì 100 ngàn dữ vậy, uống phê với ai. Trời, nó nhằn con mà nó nhằn từ tối mà nó nhằn tới 3 giờ sáng chịu không nổi, con bỏ nhà đi luôn. Chứ nó nhằn kiểu này con chết làm sao nổi, nên con bỏ nhà đi, gì mà vợ bà nhằn. À, vậy thấy không, ta làm cực khổ cả ngày đi, còn tối về á còn tụng cho người ta mấy bài, mấy cái bài ta gọi là tụng kinh đó. Còn tụng phải tụng kinh Phật cũng đỡ, còn này tụng kinh dị không mà sao ta chịu nổi, phải không? Do đó chúng ta mới thấy á là cái người nữ á quý vị thường hay thị phi hơn nam. Không có nghĩa là nam không có, tỷ lệ nhiều hơn chứ nghĩa là nam không có, cái đó nó không phải, mà cái tỷ lệ nó nhiều hơn. Ví dụ như á, 10 người nam á thì phi nhiều chuyện 5 người, mà 10 người nữ hết 9 rồi, ví dụ như vậy đó. Không có gì, nên dân gian ta nói là hai người đàn bà cộng với con vịt thành cái gì. Thánh chợ dân gian ta nói có chứ không phải là không có đâu. Không có gì, thế gian không ít thì nhiều, bỗng dưng ai dám đặt điều cho ai. phải không? Do đó mặt người nữ quý vị tu khẩu nghiệp, vô chùa tu khẩu nghiệp phước báo công đức dữ lắm, nên vừa tới cổng chùa cái mặc áo chàng ngay ngắn trang nghiêm đi vô sửa tướng là nha, đi ngay ngắn trang nghiêm nha. Bắt đầu á mình là tụng mấy cái bài chú tịnh pháp giới chân ngôn án lam tỏa án lam tỏa án lam tỏa tịnh tam nghiệp chân ngôn án ta phả bà phả chuột đà ta phả đạt mã ta phả bà phả chuột độ hám tịnh khẩu nghiệp chân ngôn tu rỉ đi ma tu rỉ ta bà ha. Đó gọi là tịnh khẩu nghiệp đó. Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn giả cái chữ án trên miệng mình nè, tịnh khẩu nghiệp chân ngôn phải không vô? Nên ai nói gì nói mình cười, mình niệm Phật có gì, ai nói mình vô chùa mình cười, ai hỏi gì hỏi trả lời đủ này. Hỏi cho chị hai cấp này khỏe không chị hai? Khỏe. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Phật, vậy nó đủ thôi, trả lời vậy thôi. Nên người nào vô chùa mà tịnh khẩu. Tịnh khẩu là gì? Là cái khẩu mình không có nói thị phi, nói dối, nó qua lợi, nó đâm thọc nát khẩu, nó tiêu dệt. Cái thứ hai nữa, lặng mắt mình không có nhìn thấy xấu thấy tốt mà khen chê. Cái thứ ba nữa, không có nhiều chuyện làm chia rẽ cho người ta. Quý vị, nhiều chuyện nghĩa là có ít xích ra nhiều đó, ngồi lê đôi mắt được. Vân vân, giờ giải lao á, không có bàn chuyện tu hành gì chứ. Ngồi với nhau tụm năm tụm bảy bàn chuyện thế sự đâu không à. Nhằm khi phiền hà mít lộng nhau, chia rẽ nội bộ độ nhau nữa. Quý vị thấy chưa? Do đó mà người ta thấy gì, ta phát tâm tịnh khẩu, phát tâm tu tập, phát tâm sám hối khẩu nghiệp của mình. Do người nào mà muốn biết cái quả báo khẩu nghiệp thế nào, đọc phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát Thuyến Pháp Kinh Pháp Hoa. Quả báo của khẩu nghiệp, làm gì bị tội gì, làm sao bị răng rúng súng răng hô môi chề môi chết sức môi miệng hôi răng thưa răng xịu xạo răng xéo xó rồi câm ngọng cà lâm. Quả báo sau đó mình đọc từng cái chi tiết một. Còn nếu ai muốn biết chi tiết khẩu nghiệp như thế nào nữa thì lật trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, sạch Google lên, đánh bài kinh Nhân Quả Thiện Ác, quả báo của khẩu nghiệp đó, bắt đầu tăng lên. Đạo Đức Phật nói là nói cái gì bị tội cái gì, nói gì bị tội cái gì, nói gì bị tội cái gì đó. Chúng ta nhớ điều đó mà mình để chúng ta tu tập. Nên người Phật tử chân chánh là không được thị phi, không được tranh hơn tranh thua gì nhau chứ không có gì. Có một cái đạo tràng của một thầy bạn, thì ông sư phụ mới cho cái cô Phật tử đó làm chúng trưởng suốt 20 mấy năm trời. Ông sư phụ mất, mới để lại cái quyền trụ trì cho ông đệ tử đi lên. Ông đệ tử thì có ông đệ tử, có ông đệ tử mới lên mới không có cho cái cô mà Phật tử đó làm chúng trưởng nữa, mà cho đệ tử của ông trẻ mới 20 mấy tuổi lên làm chúng trưởng. Vậy đó quý vị, mà quậy muốn banh cái chùa người ta luôn đó. 20 mấy năm làm chúng dưỡng, giờ ông cho làm chúng dưỡng đâu, bắt đầu kéo Phật tử đi, không tu chùa này tu chùa khác, tu chùa này đầu nói xấu ông thầy, rồi chia rẽ chứ. Mỗi lần giảng 600 người, bây giờ giảng còn có 100 mấy, kéo đi hết 300-400 người rồi, quý vị thấy chưa? Còn nó kéo đi không sao, mà còn nói xấu nói tốt thị phi rồi đồn tiếu tùm lum chứ. Nói chung ở đâu không có chuyện xấu, có hết trơn á, chứ không phải là không có. Nhưng mình là con nhà Phật, ẩn ác dương thiện, ác mình ẩn đi, đem cái điều thiện đi ra ngoài để khuyến khích ta làm theo. Không ai là thánh hết trơn á, người nào cũng có xấu có tốt chứ. Nhưng mà mình á là giúp đỡ người khác vượt qua những cái xấu và tạo điều kiện cho cái tốt nó phát sanh mới là người con Phật. Chứ không phải mình thấy cái xấu đó tự nhiên mình đem đi, mình bôi nhỏ người ta để dập người ta xuống luôn, dìm hàng hả? Người ta xuống luôn, như vậy là mình là tâm ác đó. Là mình là tâm ác, phải là tâm Phật, không phải là con Phật, là tâm ác. Muốn hại người ta mà sao mà tâm thiện được. Do đó mà mình luôn luôn lúc nào muốn giúp đỡ người khác, không có thị phi hơn thua với nhau, không có ganh tị khi thấy người ta hơn. Và cuối cùng là một lòng thương yêu và giúp đỡ muôn loài chúng sanh. Thương chắc thương không nổi quá, nhìn thấy mặt thấy ghét thương nổi. Nên có cô Phật tử, cô làm bác sĩ trong bệnh viện. Cái hai cô, cái cô kia thì ghét cổ, mới thường hay đâm đơn báo cáo với trưởng phòng giám đốc là cổ sai cái này, cổ sai lầm kia, dân dân chọt chích hoài. Cái bữa đó cổ đi mà thọ giới Bồ Tát, thọ giới Bồ Tát cổ phát tâm là thương yêu chúng sanh. Cổ mới hỏi quý thầy cái cách mà quán từ bi trong Ngũ Đình Tâm Quán quyển thứ hai Phật Học Phổ Thông có phần quán từ bi. Quán từ bi tức là quán cái lòng trải rộng thương yêu và tha thứ cho vô lượng chúng sanh, để tâm mình gần với tâm Phật. Người nào quán từ bi càng nhiều, đạt được tâm từ bi thương yêu tha thứ cứu khổ chúng sanh càng nhiều, người đó gần quả vị Phật và Bồ Tát. Tại tâm đó là tứ vô lượng tâm, là tâm Phật và tâm Bồ Tát. Nên mình chưa được tâm đó, mình quán từ bi để đạt được tâm đó. Ủa, quán từ bi quán đầu 2-3 năm sau có gặp thầy. Rồi thầy ơi thầy, không biết làm sao con quán từ bi cũng ngon lành dữ lắm, ai con cũng thương yêu chân á. Nhưng mà gặp cái cô đó cái tự nhiên máu nó trào máu hồng. Gặp cái một á là thấy sao mà nó trào máu hồng lên, nó tức, nó ghét. Sao đâu á, bây giờ con á lỡ mà con nguyện á là phát tâm thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh rồi, bây giờ con gặp người ta con cũng ghét là sao thầy? Thầy dạy cho con làm sao mà con thương yêu được cái cô mà làm chung con có chứ, dụng gặp con ghét dễ sợ luôn. Nhìn không muốn nhìn luôn đó. Đấy không có gì mà là thôi bây giờ đừng ghét, tại là không ghét không được, nó tự nhiên á là gặp cái máu nó cứ trào lên, không cái gan nó cứ ứa. Ơi thấy chưa? Nên không phải là chuyện dễ đâu, thương yêu người ta không phải là chuyện dễ, ghét ta khó. Nhưng mà thương yêu nó là không phải là dễ đâu. Ghét ta dễ chứ thương yêu nó không phải là dễ. À, nên người thương người thì bao nhiêu cũng thiếu, người ghét người chút xíu nó cũng dư. Nên mình tập tâm thương yêu. Mà tại sao lại thương yêu người ta? Bắt đầu chúng ta quán, Đức Phật dạy chúng ta cái pháp quán gọi là quán từ bi, thông cảm cho hoàn cảnh chúng sanh cũng như mình. Họ là người, họ cũng có tim, có óc, có ruột, có gan, có phèo, có phổi, cũng thân tứ đại nhân duyên giả hợp. Do đó họ cũng bệnh tật ốm đau, họ là người nên cũng họ cũng vui buồn hờn giận. Họ là người, họ cũng mang nghiệp kiếp sống nhân sanh. Họ làm người mà họ thấy ghét có nghĩa là họ không được lòng của mọi người, nên họ rất đau khổ và mọi người xung quanh đau khổ vì họ. Nên chúng ta là con Phật phải khởi tâm thương yêu những người mà phước mỏng nghiệp dày như vậy. Mình mà còn ghét họ nữa thì người khác người ta cũng ghét họ. Mà cái người nào muốn người ta ghét mình không? Có không? Không ai muốn ghét mình chứ, nó tự nhiên người ta ghét chứ đâu có muốn ghét mình đâu. À, có gì tự nhiên người ta ghét à. Do đó mà mình, con Phật phải khởi tâm thương yêu những người ghét mình. Do đó ai ghét mình thì ghét, nhưng mình khởi tâm thương yêu. Mình nâng cái tầm mình lên là tâm của Bồ Tát, thương yêu và cứu khổ chúng sanh. Chúng sanh đang lặn hụp trong cõi ta bà, trong đau khổ, trong trần ai, trong bể ái này, mà chúng ta khởi tâm thương yêu họ. Thương yêu không sao, giúp đỡ họ nữa. Nên phát tâm Bồ Tát, lên tới bàn thờ Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì, pháp danh là gì đó. Con xin mời phương chư Phật từ bi gia hộ con có đầy đủ lòng từ bi thương yêu tha thứ tất cả muôn loài pháp giới chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới con đều thương yêu và tha thứ được. Và từ đây trở về sau, nơi nào chúng sanh cần bất cứ điều gì, chúng sanh nơi nào đau khổ, con nguyện đem pháp của Phật đến đó để cứu khổ cho vô lượng chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Trước chư Phật con xin thề phát nguyện rằng, nếu ai có làm tình làm tội, có làm con đau khổ, làm con tổn thương, ai lừa gạt con đều thương yêu và tha thứ hết, buông xả hết. Nam mô A Di Đà Phật. Mười phương chư Phật phải gia hộ cho con, mười phương chư Phật cầu các ngài gia hộ con, ban cho con một tiềm lực tinh thần để vững thắng với trần ai phiền não. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Bèn lại tha thứ cho ai? Tha thứ cho những người thân, những người gần mình, tha thứ cho những người xa mình, tha thứ cho mọi loài chúng sanh. Chúng ta nên thương yêu và tha thứ hết, không có ai mà ghét bỏ ai chừng á, kể cả tới con vật, kể cả tới những cái cây nữa đó. Cần á, không cần chúng ta cũng không có chặt, nó cần lắm á chúng ta mới chặt thôi. Chúng ta cũng nâng niu tất cả sự sống trên thế gian này, từ bò bay máy cửa, con mũi, con ruồi, nó không làm gì mình thôi, mình tha nó đi. Trừ trường hợp á nó làm truyền nhiễm bệnh tật gì, người ta bắt đắc dĩ lắm người ta mới thiêu quỷ tiêu quại thôi, còn không có thì mình tha cho nó đi. Hiểu không quý vị? Mà mình tha cho người ta đó thì tức là tương lai người khác sẽ tha cho mình, đâu phải cả đời mình không phạm lỗi lầm sai lầm đâu quý vị. Nếu mình còn phạm lỗi lầm sai lầm mà người ta lỗi lầm sai lầm mình không tha thì mai mốt mình lỗi lầm sai lầm người ta cũng không tha cho mình đó quý vị. Nên đạo pháp thường hay dung với hòa, xét người cho tột xét thân ta, người sai rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Mình tha thứ được cho người khác sẽ tha cho mình. Còn mình không tha thứ được cho người khác thì người khác không tha thứ cho mình. Nên con của nhà Phật là người Phật tử chân chánh, khởi tâm thương yêu tất cả chúng sanh, giúp đỡ và tha thứ cho mọi loài. Do đó ta phải đi bố thí, đi cúng dường, đi cứu trợ đồng bào miền Trung bão lụt, san sẻ người già cả ốm đau bệnh tật, tùy duyên có thể giúp vào trong nơi cơn hoạn nạn khi nào cần con là chỗ đó đó. Nên rồi sau đó mình đem phước báo công đức đó mình hồi hướng cho ông bà cha mẹ của mình, hồi hướng cho quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của mình. Nhờ phước lực, nhờ phước báo công đức đó mà tái sanh giảng sanh cảnh giới an lành của mười phương chư Phật. Như vậy thì cái người Phật tử chân chánh á, là một lòng tu tập, không có chểnh mảng, không có làm biếng nha, siêng năng. Rồi cả đời phụng sự Tam Bảo, có nghĩa là mình nguyện đời này và những kiếp về sau, nơi nào Phật Pháp cần con sẽ đến đó phụng sự Tam Bảo, dầu bất kỳ nơi đâu, trong dầu sôi trong lửa bỏng. Điều thứ ba, không nói thị phi hơn thua với nhau, ganh ghét ganh tị lẫn nhau, mà hãy nói lời chân chất hiền hòa lễ độ, được ta thương yêu, nói lời ái ngữ. Và điều cuối cùng là đầy lòng thương yêu, từ bi tha thứ cho tất cả muôn loại chúng sanh, và phát tâm phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, tức phát tâm Bồ Tát. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái chia sẻ ở đây. Và chúc cho toàn thể quý vị luôn luôn lúc nào cũng thân an, tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiết tường như ý, sống an lành trong ánh tường quang của mười phương chư Phật.